Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 496: Giúp ta cưới một cái nữ nhân. Mã Quốc Kỵ ngừng lại ở trước mặt hắn là một cái bị mở ra mộ bia cửa vào. Mộ bia bị ném tại một bên. Tại mộ bia bên ngoài có hơn 10 bộ thi thể. Bên ngoài nhìn không thấy một người, nồng đậm tiên linh khí. Từ lối vào dũng mãnh tiến ra, coi như Mã Quốc Kỵ tới trễ nhất, hắn cũng biết cái này mộ không đơn giản. Vẹn vẹn do dự một lát, Mã Quốc Kỵ liền từ cửa chỗ này đi vào. Một đầu rộng vài trượng nghiêng thông đạo xuất hiện. Mã Quốc Kỵ trước mắt, nếu không biết nơi này là một cái mộ bia, Mã Quốc Kỵ còn tưởng rằng chính mình hành tẩu tại trên đường cái sườn dốc rộng lớn. Mã Quốc Kỵ tăng nhanh tốc độ, lửa lén hương sau hắn đứng tại một cái cỡ nhỏ quảng trường. Quảng trường bốn phía đứng thẳng lấy chỉ ít hơn 10 pho tượng. Mỗi một cái pho tượng trước mặt đều là một khối bia ký. Bia ký trên có đoạn lớn văn tự. Tại quảng trường bốn phía có chỉ ít hơn 10 cái ngã ba. Thần niệm đảo qua, mỗi một cái ngã ba đều thông hướng vô tận chỗ sâu, thật giống như là một cái mê cung dưới đất. Mã Quốc Kỵ thần niệm quét qua to lớn nhất pho tượng. Tại phía pho tượng bia ký có khắc danh tự Vô Sinh Đại Đế, còn có chính là Vô Sinh Đại Đế làm Võ Sinh Đạo Tông Khai Sơn Lão Tổ một ít sự tích. Từ nơi này ghi chép bên trên, Mã Quốc Kỵ biết rõ Vô Sinh Đạo Tông tại Vô Sinh Hà bên cạnh mở. Nói cách khác, Vô Sinh Hà là Vô Sinh Đạo Tông còn muốn đã lâu. Đối với đằng sau khắc họa một cái loại sự tích, Mã Quốc Kỵ không còn hứng thú. Về phần còn lại pho tượng, hắn chỉ là tùy tiện quét một chút, nhìn xem trong đó các văn tự, liền nhanh chóng rời quảng trường, lựa chọn một đầu thông đạo đi vào. Thông đạo càng ngày càng hẹp, một chút đánh nhau vết tích khắp nơi có thể thấy được. Trên đường thậm chí còn có một bộ bị đánh nát sọ lão thi thể. Oành, một tiếng đột ngột đụng vào Mã Quốc Kỵ bên cạnh vang lên. Mã Quốc Kỵ theo bản năng lùi về sau mấy bước, lúc này mới phát hiện bên cạnh là một chút thông đạo vách đá mà thôi. Mã Quốc Kỵ thần niệm quét qua những cái thông đạo này vách đá, lại phát hiện thần niệm căn bản có thể thẩm thấu không vào. Ầm ầm, lại là hai đạo trầm muộn vang động. Đi theo cách cán không xa thông đạo, thế mà xuất hiện một vết nứt. Mã Quốc Kỵ trong nháy mắt rõ ràng đây không phải vết sách, mà là cửa đá khe cửa. Bởi vì có hai người trong đó đánh nhau, cửa đá đã bị oanh mở. Xem ra chính mình tới chậm những cái thông đạo này. Ở giữa là có rất nhiều cửa đá, tới chậm cửa đá bị nhốt hẳn, thế mà bây giờ mới biết được. Mã Quốc Kỵ cơ hồ bằng tốc độ nhanh nhất từ môn kia trong khe chui vào. Phốc, Mã Quốc Kỵ mới tiến vào cái thạch thất, một vệt máu liền đối diện với hắn bắn tới. Mã Quốc Kỵ thân hình lóe lên tránh khỏi đạo vết máu kia. Tại hắn rơi vào mặt đất, đồng thời cửa đá lần nữa đóng lại, một cỗ thi thể ngã xuống. Xem ra hai người phân chia được thắng bại. Mã Quốc Kỵ không để ý đến rơi trên mặt đất thi thể, sự chú ý của hắn rơi vào tên kia chiến thắng tu sĩ. Lập tức hắn ngây người ra, gia hỏa này thế mà cùng hắn có 9 phần tương tự. Nếu không phải trên mặt cùng cổ khắp nơi đều là lôi ngấn giao thoa, gia hỏa này chính là cùng hắn càng thêm tương tự. Nếu đây không phải tiên giới, hắn thậm chí coi là gia hỏa này chính mình thất lạc nhiều năm huynh đệ. Mã Quốc Kỵ theo bản năng sờ lên mặt mình, tướng mạo của hắn kỳ thực cùng trên địa cầu bộ dáng không có bao nhiêu khác biệt. Bịch, tên này tu sĩ chiến thắng tựa hồ cũng bị thương không nhẹ, ngã ngồi trên mặt đất. Hắn giống Mã Quốc Kỵ nhìn nhầm chằm chằm Mã Quốc Kỵ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, tựa khó thể tin được Mã Quốc Kỵ tướng mạo lại cùng hắn tương tự như vậy. Người là ai? Cái này ngã trên mặt đất tu sĩ âm thanh khàn khàn một câu. Mã Quốc Kỵ từ tốn nói, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu người không chữa thương người liền sống không được. Mã Quốc Kỵ biết ra hỏa này thương thế lợi hại, coi như hắn lặng như thế thương thế, hắn muốn khôi phục cũng là quá sức. Hắn nói chỉ một câu về sau liền bắt đầu dò xét thạch thất. Trong thạch thất có một cái điện thờ, một tấm bản đá, chỉ thế thôi. Người không cần nhìn, nơi này không có bất kỳ vật gì. Mã Quốc Kỵ tìm kiếm khắp nơi tên này ngã trên mặt đất tu sĩ miễn cưỡng nói. Không cần tu sĩ nói, Mã Quốc Kỵ cũng biết không có vật gì ở nơi đây. Cái kia điện thờ cùng bàn đá cũng không có động qua vết tích. Mặc dù hắn không rõ nếu không có đồ vật, gia hỏa này cùng một tên gia hỏa khác trong này đánh cái gì, nhưng không phải hắn muốn quản. Đã như vậy ta cáo từ, Bác Kỵ nói xong quay người đi. Không phải hắn không cứu cái này, cùng hắn rất giống gia hỏa mà hắn thực sự cứu không được. Gia hỏa này xem xét chính mình linh lạc đứt gãy, thức hải bị thương, xem như hắn muốn cứu cũng là tốn sức toàn bộ tâm tư, sau đó hao hết chính mình sinh cơ lạc cùng chữ thần lạc. Hắn cùng gia hỏa này vốn không quen biết, tại cái loại địa phương nguy hiểm này hào hết năng lực mình cứu người, hắn mặc quốc kỵ không có cao thượng như vậy. Đổi lại thành một người khác khẳng định nhân lúc này tránh nhà mà hôi của. Hắn không có nhân lúc tránh nhà hôi của đã coi như là cực ít có người. Chờ một chút, cái này sắp vẫn là tu sĩ thấy mặc quốc kỵ muốn đi gọi lại mặc quốc kỵ. Mặc quốc kỵ dừng lại nói, người thường thế rất nặng, trên người ta đan dược đối với người trên cơ bản không có hiệu quả, cho nên chúng ta các loại cũng không có biện pháp cứu ngươi. Tu sĩ lắc đầu, ta không phải muốn ngươi cứu ta, chính ta biết mình sắp vẫn lạc, liền xem như tiên đế tới cũng không cứu được ta. Ta chẳng những thức hải cùng linh lạc sụp đổ, mà nguyên thần cũng bắt đầu tán loạn. Ta chỉ muốn xin ngươi giúp một chuyện. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ nhíu mày, tu sĩ này tranh thủ thời gian giải thích, ta chỗ này có một phần đồ vật, ngươi xem một chút, đối với ngươi có hữu dụng hay không. Nếu như hữu dụng mà nói, ngươi lấy đi. Nói xong, tu sĩ giãy giụa cầm một cái hộp ngọc, Mạc Quốc Kỵ xòe tay ra, hộp ngọc rơi trong tay hắn. Mở hộp ngọc phát hiện trong này vẹn vẹn là một tấm phong cách cổ xưa địa đồ. Địa đồ có chút mơ hồ, nhìn thấy rõ ràng đại khái mấy cái vị trí. Loại vật này hắn muốn tới căn bản cũng không có bất kỳ chỗ nào dùng. Mạc Quốc Kỵ muốn đem địa đồ ném cho tu sĩ, bỗng nhiên trông thấy hình dưới nhất sừng thế mà vẽ một cái hạt châu. Cái này phía trên còn viết chữ Mộc Nguyên Châu ba chữ. Đây là một phần Mộc Nguyên Châu từng xuất hiện vị trí đồ. Nếu như người hữu dụng liền giúp ta một chuyện, nếu như không có dụng liền. Tu sĩ này tựa hồ muốn nói coi xong, có thể sự kiện kia tựa hồ với hắn phi thường trọng yếu, mấy chữ này tồn tại không nói ra miệng. Má Quốc Kỵ đem địa đồ bỏ trong hộp ngọc nói, người không sợ ta cầm cái này lập tức rời đi sao? Tu sĩ này khóe miệng tràn đầy vết máu, miệng cười nói, người hẳn không phải loại người này. Nếu như người là loại người này, người trực tiếp giết ta sau đó lấy đi chiếc nhẫn của ta. Cái này hình đối với ta rất hữu dụng, người nói đi, cần ta giúp chuyện gì? Mạc Quốc Kỵ thu hồi hộp ngọc, đồng thời lấy một cái ảnh tượng thủy tinh cầu nói, nếu không phải gia hỏa này thương thế đáng sợ, nguyên thần đều bị tan rã bên trong, Mạc Quốc Kỵ thật đúng là muốn cứu hắn. Ta gọi là Nhan Giã, Gia Gia Nhan Khải, Nhan Gia Gia chủ, Gia Gia ta. Dưới gối có thất tử, phụ thân ta Nhan Diệp Sương là trưởng tử, mẫu thân là Liên Lê Lữ. Mạc Quốc Kỵ cắt ngang Nhan Giã nói, Nhan đạo hữu, đề nghị người nói thẳng cần ta giúp việc gì, miễn cho dạng này lãng phí thời gian. Người không cần nói cho ta trong nhà tình huống, ta sẽ giúp người chuyện này, điều kiện tiên quyết là ta có thể giúp được. Nếu không giúp được coi như lại nói nhiều ta cũng không có biện pháp. Đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói, chỉ là hắn chuyện đã đáp ứng, hắn có năng lực đều làm, liền sẽ đem tất cả nghĩ biện pháp hỗ trợ. Hắn làm không được cái này, Nhan Giã nói thiên hòa loạn trụy, hắn cũng thở ơ. Ta biết, Nhan Giã thanh âm càng là vô lực, ta muốn xin người dùng ta thân phận đi Nhan gia, chỉ cần 3 tháng thời gian là đủ, sau 3 tháng người tùy tiện đi nơi nào cũng được. Mạc Quốc Kỵ sững sờ, giả trang thành Nhan Giã, hắn lập tức nghĩ tới thân phận mình, hắn không có thân phận nào mới là chuyện này có thể làm a. Nhan Giã gặp Mạc Quốc Kỵ không nói tiếp tục, từ cái này vô sinh bí cảnh, sau khi rời khỏi đây, ta sẽ cưới kế gia thiên chi kiều nữ kế nguyệt. Ta chính là xin người giúp ta làm chuyện này. Mạc Quốc Kỵ nghe chút Nhan Giã nói, lập tức biết chuyện này hắn làm không được. Thật có lỗi, chuyện này ta thực sự không có cách nào giúp ngươi. Làm thành bộ dáng người có thể, nhưng ta không thể thay thế ngươi đi cưới kế gia cái kia kế nguyệt. Ngươi có gì yêu cầu khác nói một chút đi. Đây là vô sinh bí cảnh sao? Cái kia bí cảnh thế nào tới? Tiến đến bao lâu thời gian, lúc nào có thể ra ngoài? Nhan Giã nghe Mạc Quốc Kỵ trước mặt nói tựa hồ không kỳ quái, nghe được Mạc Quốc Kỵ câu nói tiếp theo có chút lăng thần. Mạc Quốc Kỵ ngay cả bí cảnh cũng không biết hắn thế nào tiến đến. À, ta là từ địa phương khác bước tiến tới, không cẩn thận tới nơi này. Mạc Quốc Kỵ không giấu giếm, Nhan Giã dù sao cũng phải chết, vô pháp bại lộ tung tích hắn. Cái kia càng tốt hơn, người có thể mượn nhờ thân phận của ta ra ngoài. Nếu không, người không có thân phận ngọc bài, người hẳn chết không nghi ngờ. Nhan Giã nói xong run rẩy chỉ vào chiếc nhẫn của mình, thân phận ngọc bài của ta bên trong. Cái kia đa tạ người nhưng ta vẫn không thể đáp ứng người điều kiện. Mã Quốc Kỵ ôm quyền thành khẩn nói. Nhàn Giã vội vàng nói, không phải thực sự cưới Kế Nguyệt, chỉ là giúp nàng một tay để nàng thông qua loại phương thức này rời Kế gia. Chỉ cần nàng đến Nhan gia, nàng có thể tùy thời rời đi. Trông thấy Nhan Giã trong mắt hôn nhu cùng ái mộ, Mã Quốc Kỵ hiểu được tình cảm sao hỏa này là một cái đơn tương tư, ưa thích Kế Nguyệt, lại cam tâm bị Kế Nguyệt lợi dụng mượn nhờ cưới thủ đoạn để cho Kế Nguyệt rời đi Kế gia, sau đó thả Kế Nguyệt. Kế gia thiếu phu nhân, ta là một cái tộc nhân tình, ta dùng điều kiện này Kế gia cầu thân, Kế gia không thể không đồng ý. Nhàn Dã dừng lại không ngừng thở. Mã Quốc Kỵ biết cái gì là tộc nhân tình, đó là cứu vớt đối phương toàn bộ gia tộc nhân tình. Loại người này tình đừng bảo là muốn một cái nữ nhân, liền xem như muốn càng nhiều Kế gia cũng chỉ có thể trả. Hắn cầm mấy cái đan dược đưa vào Nhan Dã trong miệng, chờ Nhan Dã hỏa hoãn mấy hơi thở mới lên tiếng. Người dùng trang ngươi cả tộc nhân tình đi giúp một nữ nhân. Nhàn Dã thở dài một tiếng, cha mẹ ta không tại, tình huống của ta rất phức tạp, giải thích rất khó. Mã Quốc Kỵ cảm thấy cái này cự đại vũng bùn trong đầu của hắn nháy mắt rõ ràng tới, nhìn chằm chằm Nhan Dã nói ra. Nhàn Dã, người nói thực lực người cho ta biết. Vừa rồi cái kia bị người giết chết tu sĩ có ai không năng lực để cho ngươi trọng thương như thế, thậm chí thức hải vỡ ra, nguyên thần tán loạn tình trạng. Nếu ngươi lại lừa gạt ta, ta lập tức liền đi. Chương 497, ta không cõng nổi cái lồi này. Nhan Dã trong mắt hổ thẹn lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức nói, ta đích xác là trúng độc, có người không muốn để cho Kế Nguyệt đến Nhan gia xuống tay với ta, người bị ta giết chết chính là vụng trộm theo ta một chỗ tiến tới. Mã Quốc Kỵ tiến đến một bước, đưa tay bắt lấy Nhàn Dã. Hóa lạc độc một vận hành, lập tức biết ra họa này không có nói mò. Hóa lạc độc nhất chuyển, liền muốn đem Nhàn Dã toàn bộ độc cuốn đi. Mã Quốc Kỵ quyết định thật nhanh ngăn trở hóa lạc độc tiếp tục hút độc. Không phải hắn không cứu cái này Nhàn Dã, mà là độc này thực là đáng sợ. Nếu như đối với hắn hạ độc, chính hắn có thể nhẹ nhõm giải trừ rơi. Nhàn Dã trúng độc thời gian quá dài, độc thế mà cùng với nguyên thần quấn nhiễu một chỗ, hắn hóa độc lạc căn bản không có biện pháp đem độc bên trong nguyên thần tách ra, chí tu vị hiện tại hắn không làm được. Một khi hóa độc lạc hút độc, cái kia Nhàn Dã nguyên thần lập tức sẽ cùng độc một dạng, hóa thành tinh thuần nhất tiên linh khí bị Mã Quốc Kỵ hấp thu hết. Gặp Mã Quốc Kỵ buông tay, Nhàn Dã thành khẩn nói, Kế Nguyệt rất đáng thương, cầu ngươi giúp ta lần này, chỉ cần nàng tới Nhàn gia về sau liền không có lại bất cứ nguy hiểm nào, mà lần này vô sinh bí cảnh kết thúc, một khi bọn hắn biết ta sống đi ra liền khẳng định không còn động thủ. Mã Quốc Kỵ sắc mặt có chút khó coi, hắn khẳng định cái này Kế Nguyệt không phải nữ nhân gì tốt, biết rõ Nhàn Dã thích nàng, còn để cho Nhàn Dã dùng cha của hắn đối với Kế gia cả tộc ân tình đi cứu nàng, cái này cũng thôi đi, nàng còn đem Nhàn Dã đặt tình cảnh nguy hiểm nhất. Tỉ như hiện tại Nhàn Dã khoảng cách tử vong chỉ nhiều nhất là một nén nhang. Mã Quốc Kỵ cũng không tin Kế gia phải vậy Kế Nguyệt chạy đi không lý do. Vô luận vì lý do gì, loại họa thủy này đều không nên bị Kế Nguyệt dẫn tới Nhàn Dã trên thân. Nhìn xem sắp vẫn lạc Nhàn Dã, Mã Quốc Kỵ có chút im lặng. Chỉ có thể nói đáng thương cho người, tất có chỗ đáng hận. Sao hỏa này bị người lợi dụng, thậm chí mạng nhỏ đều đưa đến, còn muốn một lòng nhớ nữ nhân kia. Còn Nhàn Dã nói cái gì Kế Nguyệt đến Nhàn Dã về sau không có người động thủ với hắn, Mã Quốc Kỵ tuyệt không tin tưởng. Dù đây là sự thực hắn cũng không coi là thật. Nhìn Dã đạo hữu, ta không có cách nào giúp ngươi, thân phận bài của ngươi ta ngược lại thật muốn mượn dùng một chút. Về phần Kế Nguyệt, nếu như có thể mà nói, ta cho làng một cái báo tin để làng tùy tiện tìm một người gả. Dù sao ta không cưới làng, cũng không cõng nổi cái nồi này. Mã Quốc Kỵ không chút do dự nói. Nhàn Dã trông thấy Mã Quốc Kỵ thần thái thở dài, hắn chậm mặc một hồi lâu mới run dậy đem chiếc nhẫn cầm trong tay. Chiếc nhẫn kia là tài nguyên tu luyện, làm phiền ngươi giao cho muội muội ta Nhan Ý. Mã Quốc Kỵ cười lạnh nói, người có muội muội thế mà còn muốn điên cuồng đi trợ giúp một cái không chút nào muốn làm nữ nhân, thực sự là phục ngươi. Ngược lại điều kiện này ta đồng ý, muội muội ta đã lập gia đình, có người chiếu cố. Nhàn Dã thất lạc phía dưới, câu nói này cũng chưa nói hết, trực tiếp ngã trên mặt đất. Mã Quốc Kỵ không đáp ứng hắn, hắn không thể kiên trì được nữa, khí độc bộc phát, nguyên thần trong nháy mắt tản mất. Hóa quốc kỵ thu hồi ảnh tượng thủy tinh cầu. Loại chuyện này hắn cẩn thận một chút, vạn nhất bị phát hiện. Hắn bỏ không ra lội chứng cứ, còn miệng nói không rõ ràng. Nhàn giã chiếc nhẫn bị Ma quốc kỵ rất nhanh liền mở ra. Bên trong ngoại trừ một chút tiên tinh, bên ngoài chính là một chút tiên linh thảo, mấy món tiên khí. Mặc dù không tệ, Ma quốc kỵ cũng không để ý. Hắn lấy ra một cái ngọc bài, trông thấy phía trên khắc chữ, liền biết nhàn giã tiến vào vô sinh bí cạnh ngọc bài. Đem ngọc bài để vào chiếc nhẫn của mình, lại đem nhàn giã chiếc nhẫn thu vào. Mặc dù hắn rất nhiều vấn đề nhàn giã đều không có trả lời, nhưng Ma quốc kỵ đại khái biết rõ ràng nơi này thật là một cái bí cảnh. Bí cảnh này danh xưng liền kêu là vô sinh bí cảnh. Ma quốc kỵ oanh mở cửa đá, cảm thụ một chút cái kia lồng đậm tiên linh khí chuyển đến phương hướng, đang muốn độn qua tiếp tục nhìn xem, chỉ thấy chỗ sâu chuyển tới từng đợt kịch liệt thanh âm oanh minh, một loạt không gian sụp đổ, cảm giác bị Ma quốc kỵ nhào bắt được. Hắn còn không có xem xét cái gì, đã là nhìn thấy một đạo thân ảnh cấp tốc độn ra phía bên ngoài. Trong mộ này xuất hiện sự tình, Ma quốc kỵ không cần suy nghĩ, quay người liền hướng mộ bia ra ngoài. Hắn tới chậm, trong này không biết là bảo vật gì bị người ta lấy đi, kết quả tạo thành không gian sụp đổ. Hắn không có đạt được cái gì, thế mà lâm vào trong loại nguy hiểm này, ngẫm lại cũng thấy phiền muộn. Cũng may giờ phút này hắn tại phía ngoài cùng, tuy nói là cái cuối cùng tiến đến, ngược lại là cái thứ nhất đi ra. Xông lên ra cửa mộ, Ma quốc kỵ nhanh chóng rời đi. Mộ này không phải địa phương tốt. Ma quốc kỵ tinh thông trận đạo, tự nhiên biết loại không gian sụp đổ này tuyệt đối không phải đơn giản hộ trận đơn giản như vậy. Đây mới chỉ là thực sự là lợi khí giết người. Một khi lâm vào không gian sụp đổ, xem như thực lực hắn so với hiện tại cường đại gấp trăm lần, đoán chừng cũng vô pháp thoát thân. Trong mộ kia không biết đi vào bao nhiêu người, có một chút Ma quốc kỵ có thể khẳng định có thể đi ra 2-3 thành, xem như là vận khí. Ma quốc kỵ một đường gấp độn, trọn vẹn độn mấy canh giờ hắn mới ngừng lại. Bí cảnh này người tiến vào có chút nhiều, chỉ ít cho tới giờ Ma quốc kỵ đi qua địa phương đều là có chút tươi mới tiên linh thảo đào móc vết tích. Cậu nhìn trông thấy 1-2 gốc tiên linh thảo cũng là cấp thấp nhất đồ vật, đối với Ma quốc kỵ không hề có chút tác dụng. Có thể thấy được trong này tiên linh thảo đại bộ phận đều đã bị đào đi. Ma quốc kỵ không có tiếp tục đi tìm tiên linh thảo. Nơi này nếu là vô sinh đạo tông bí cảnh, vậy trong này mặt bảo vật đoán chừng sớm đã bị người ta lấy đi. Còn tiên linh thảo, trên người hắn có một ít cấp 4 tiên linh thảo, có thể thử nghiệm luyện chế một chút tứ phẩm tiên đan. Một khi hắn có thể luyện chế tứ phẩm tiên đan, vậy liền mang ý nghĩa hắn tấn cấp tiên giới đan vương cảnh. Đem viên thân phận ngọc phù treo trên người, Ma quốc kỵ tùy ý tìm một cái nơi địa phương ẩn nấp, đào một cái động phủ. Hắn chuẩn bị trùng kích tứ phẩm đan vương, chờ bí cảnh đến giờ liền ra ngoài. Vô sinh hà đã từng là một cái tiên giới lội danh nhất sông lớn, giờ phút này giống như là một khối vải rách đồng dạng, xốc xếch vắt ngang tại mấy cái dãy núi. Vô sinh hà ngọn nguồn không có một giọt nước, khắp nơi đều bị tàn phá vết tích. Rộng lớn vô biên vô sinh hà ngọn nguồn giờ phút này bị vuông vứt đi xa từng mảnh phương viên to lớn lâm thời quảng trường. Cái này lâm thời quảng trường bốn phía hiện đầy các đại tông môn gia tộc tiên thành trụ sở, trừ cái đó ra còn có đông đảo thương hội lời ở tạm thời. Từng đợt kịch liệt không gian ba động, cái này vô sinh hà ngọn nguồn lâm vào quảng trường cách đó không xa xuất hiện. Đông đảo tại lâm thời quảng trường bên trong tu sĩ đều nhìn chằm chằm không gian ba động này. Một số người càng là thấp giọng nghị luận, xem ra vô sinh đạo tông bí cảnh nhanh chóng đóng lại. Cái gì? Vô sinh đạo tông? Cái này tông môn sớm đã không tồn tại. Bí cảnh này hiện tại mọi người cũng không phải thuộc về vô sinh đạo tông. Lập tức có tu sĩ phản bác, bất kể nói thế nào, bí cảnh này lúc đầu thực sự thuộc về vô sinh đạo tông. Mặc dù vô sinh hà khô cạn, chúng ta đứng đấy địa phương cũng vẫn là vô sinh hà. Bị phản bác, tu sĩ không chút vui vẻ nói, vô sinh hà, ha ha, nơi này hiện tại coi như là nơi vô chủ. Ngươi nói vô sinh hà, nghe nói tại Vĩnh Anh Giác còn có một đoạn về phần vô sinh đạo tông. Nếu không phải nơi này là thành tiêu hội chi địa, nơi này sớm đã bị tông môn khác chiếm cứ. Tại cái này hai tên tu sĩ tranh luận ở giữa, kịch động ba động không gian xuất hiện từng đạo nhạt yếu quang mang, đi theo mấy cái tên tu sĩ bị quang mang mang ra ngoài. Cái này mấy tên tu sĩ vừa tới lập tức rất nhiều người vây lại, mà có kỵ tiêu hào hơn phất nửa tiên linh thảo mới vừa vạn luyện chế ra một lò tứ phẩm tiên đan ất tiên đan. Cũng có cảm giác được thân phận ngọc bài bắt đầu rung động, xem ra bí cảnh thời điểm tới. Ma quốc kỵ tranh thủ thời gian thu hồi đan lô, mở ra cấm chế, vẹn vẹn mấy tức đằng sau thân phận ngọc bài liền bao lấy một đạo quang mang đem Mã Quốc Kỵ cuốn đi. Oành! Mã Quốc Kỵ hai chân rơi xuống trên mặt đất, hắn thần niệm liền nhào bắt được hoàn cảnh xung quanh. Cái này tựa hồ là một cái khô cạn đáy sông, cái này đáy sông tựa hồ bị người ta lâm thời phun vứt đi ra một cái quảng trường. Trên quảng trường có một đông đảo tông môn cùng gia tộc cùng một số thương hội. Mã Quốc Kỵ trong thời gian ngắn nhất liền hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh. Lời này hẳn là bí cạnh lối vào cùng lối ra. Những cái tông môn gia tộc này trong trụ sở ngoại trừ nghênh đón đệ tử bộn môn ra ngoài chính là thu mua tiên linh thảo. Ngay tại Mã Quốc Kỵ thần niệm chuẩn bị tiếp tục quét nhàn ra ở nơi nào thời điểm, liền có một cái lạnh lùng thanh âm: Mạc Tinh Hà, không nghĩ tới người dài như thế còn sống, lại là gia họa này. Mã Quốc Kỵ trong lòng thầm kêu suối quẩy, trong mộ địa kia chết nhiều người như vậy, gia họa này không chết đi. Nghĩ tới mộ địa không gian sụp đổ uy lực, Mã Quốc Kỵ chỉ có thể âm thầm tán thưởng cái này Cầu Tinh Hạo vận khí thực cường hẳn. Nói, Hồng Kỳ đi nơi nào? Cầu Tinh Hạo đến bên Mã Quốc Kỵ trước người, ngữ khí băng hàn. Mã Quốc Kỵ từ tốn nói, ta không biết Hồng Kỳ là chó hay mèo, đi nơi nào liên quan gì tới ta? Nhàn dã, mặt của ngươi xảy ra chuyện gì? Một cái thanh âm kinh dị truyền đến, cùng đi theo là một cái đồng dạng nam tử trẻ tuổi. Nhàn dã, ngươi không phải Mạc Tinh Hà, ngươi là người Nhan gia. Vốn muốn phát tác, Cầu Tinh Hạo cố kiềm nén tức giận. Một cái tán tu hắn đào ngân phòng không để trong mắt, nhưng Mã Quốc Kỵ là người Nhan gia vậy thì có chút phiền toái. Nhan gia thực lực đúng như vậy, so với đào ngân phòng yếu, cái kia giống nhau là có tiên vương tồn tại. Mã Quốc Kỵ cố ý đem sắc mặt lại âm chậm nói, ta bên trong gặp lôi chỉ, kết quả tìm kiếm linh thảo thời điểm bị lôi chỉ gây thương tích. Trong lòng của hắn rất lo lắng, hắn suy đoán cái này gọi hắn danh tự người trẻ tuổi đến cùng là ai, cùng hắn quan hệ thế nào. Hắn cơ bản không nhận biết người này. Tế gì gặp qua Nhan Giá đại ca, Nhan Thiên Ngù đại ca. Một cái thanh âm lăng lệ vì Mã Quốc Kỵ giải vây, đi theo tên tướng mạo thanh tú, người mặc xanh nhạt váy bông xòe thiếu nữ đi đến bên Mã Quốc Kỵ trước mặt khẽ khom người. Nguyên lai người trẻ tuổi này gọi là Nhan Thiên Ngù, phải cùng hắn cùng thế hệ, bằng không mà nói cái này tế gì thiếu nữ cũng không gọi là đại ca. Mấu chốt là cái tế gì thiếu nữ này là ai? Nàng trông thấy mặt mình lôi ngấn, tựa hồ chỉ kinh ngạc, liền không biểu lộ, xem ra quan hệ không phải là rất sâu. Cũng may thiếu nữ chào hỏi phía sau lập tức liền cho Mã Quốc Kỵ đáp án. Nhàn giã đại ca, tiểu thư nhà ta muốn mời người đi qua một chuyến. Chương 498. Còn có một cái thê tử. Mã Quốc Kỵ phản ứng cấp tốc, nghe nói như thế liền trực tiếp đoán được cái này là tề gì, hẳn là Kế Nguyệt phái tới. Quả nhiên hắn trông thấy Nhan Thiên Ngù sắc mặt rất là lạnh nhạt, hiển nhiên đối cái này tề gì không có lớn hoan nghênh. Người trước đi qua cùng với ta, Thiên Ngù phiếm vài câu. Mã Quốc Kỵ đối với tề gì thuận miệng nói ra, hắn cũng không muốn đi gặp cái kia Kế Nguyệt. Dựa theo hắn lúc đầu ý nghĩ, tốt nhất là gặp Nhan Ý về sau lập tức đi ngay. Hắn không muốn cùng Kế Nguyệt có quan hệ, tự nhiên không muốn gặp cái kia Kế Nguyệt. Hiện tại hắn quen biết Nhan Thiên Ngu, thuận chí ngay cả Nhan Ý đều không cần đi gặp. Nghe được Mã Quốc Kỵ trả lời, tế gì trong mắt lộ ra vẻ kinh hăng dị. Nhàn giã chuyện gì xảy ra? Trước đó nếu là tiểu thư mời, hắn sẽ vứt xuống mọi chuyện lập tức liền đi theo làng đi qua. Lần này phản ứng sao lại quái dị như vậy? Mã Quốc Kỵ xem xét tế gì ánh mắt liền biết chính mình có chút biểu hiện không ổn, vội vàng nói, ta có việc gấp, muốn cùng Thiên Ngu phiếm vài câu, người cứ đi trước. Tế gì đang nghi ngờ trung điểm một chút đầu, lúc này mới quay người rời đi. Nhan dã, người thật giống như có chút biến hóa. Tế gì sau khi đi, Nhan Thiên Ngu nghi hoặc nhìn Mã Quốc Kỵ, tựa hồ nhìn ra Mã Quốc Kỵ có cái gì biến hóa tới. Mã Quốc Kỵ trên khuôn mặt lộ ra bi thương, tận lực dùng khàn khàn yếu ớt tới gần Nhàn Dã thanh âm nói, ta đời này kém chút nữa mất mạng, nếu không phải trong lôi trì tìm tới một gốc có thể giải độc tiên linh thảo, ta sớm không còn mệnh. Nói đến đây, Mạc Quốc Kỵ nhìn lướt qua bên cạnh đó không xa theo dõi hắn Câu Tinh Hạo, vỗ Nhan Thiên Ngu bả vai, Thiên Ngu, chúng ta chuyển sang nơi khác hãy nói, nơi này một chút còn dịp có tại đây. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ cùng Nhan Thiên Ngu rời đi, Câu Tinh Hạo sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn cũng không dám tiến đến ngăn lại Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ phía sau Nhan gia thế lực không nhỏ, hắn còn không có năng lực khi dễ đến Mạc Quốc Kỵ trên đầu, trừ khi cha hắn tới. Được, Nhan Thiên Ngô gật gật đầu, đi theo Nhan Dã tốc rời đi nơi này. Mã Quốc Kỵ thần niệm quét đến Tệ Di xuất hiện vị trí Kế Gia, liền nhanh phát hiện Nhàn Giã vị trí cùng Kế Gia cách nhau không phải rất xa. Mã Quốc Kỵ cũng không có đi Nhàn Giã vị trí trụ sở, mà là đổi một cái phương hướng. Trông thấy Mã Quốc Kỵ không tới gần Nhàn Giã, Nhàn Thiên Ngô thở dài nói: Nhàn Giã mặc dù rất nhiều người bợ đỡ, cuối cùng cũng là nhà chính của chúng ta. Ta biết ý nghĩ của ngươi, người tốt nhất là vẫn đi cùng mấy vị trưởng lão vấn an. Dù sao ngươi lần này cũng là làm rất quá phận. Về phần bí cảnh tiên linh thảo, người không lấy ra cũng không đáng kể. Mã Quốc Kỵ trong lòng cấp tốc đoán được, Nhàn Giã tại Nhàn Gia địa vị cũng không cao, còn đối với Nhàn Gia còn có ý kiến, mà lại Nhàn Gia đối với hắn cũng tựa hồ có chút nhẫn lại. Còn hắn làm gì quá phận, Nhàn Thiên Ngô chưa hề nói. Từ Nhàn Thiên Ngô trong miệng hắn biết Nhàn Giã cùng cái này Nhàn Thiên Ngô quan hệ vẫn được. Trông thấy xung quanh không có người, Mã Quốc Kỵ ngừng lại. Không đợi Mã Quốc Kỵ tục ngữ, Nhàn Thiên Ngô liền nói: Ta đã sớm thuyết phục qua ngươi, cái kia Kế Nguyệt không phải thật tâm thích ngươi, huống chi ngươi còn có thê tử. Tuy nói, nghe được câu nói sau cùng kia, Mã Quốc Kỵ kém chút nữa một ngụm não huyết phun ra. Nếu không phải hắn nhớ kỹ mình bây giờ là giả mạo, hắn thậm chí muốn đi hỏi ra cái gọi là Nhàn Giã gia hỏa, thế mà ngay cả hắn thê tử sự tình đều không nói. Gia hỏa này quả thật là hố người không chịu trách nhiệm. Gia hỏa này cũng đủ vô sỉ, có thê tử có muội muội, thế mà còn muốn dùng cùng Kế gia tộc ân tình trợ giúp Kế gia Kế Nguyệt. Nhàn Thiên Ngô tựa hồ nghĩ tới điều gì, kịp thời sang sảng nói: Ta không cần hỏi, người hẳn cũng có chỗ phát giác chính mình trúng độc cùng với Kế gia có quan hệ. Đây là một cái không nói ân nghĩa gia tộc, bọn hắn liền lợi dụng người đối với Kế Nguyệt hảo cảm. Nói lời trong lòng, Kế Nguyệt ngoại trừ dáng rất đẹp mắt một chút, bên ngoài không có gì khác. Nói đến đây, hắn theo bản năng ngừng nhìn, bởi vì lúc trước hắn chỉ cần nói đến Kế Nguyệt không tốt, Nhàn Giã sẽ lập tức tức giận. Mà lần này hắn để ý bên ngoài chính là hắn mắng Kế Nguyệt về sau, Nhàn Giã ngoại trừ sắc mặt có chút không dễ nhìn bên ngoài, vậy mà không có phản tác. Theo Nhàn Thiên Ngô, Nhàn Giã đích thực có biến hóa. Mã Quốc Kỵ thở dài bất đắc dĩ một tiếng nói: Thiên Ngô, ta hiểu được, trên thực tế nếu không phải vận khí tốt, ta sớm đã trúng độc mà chết. Người trông thấy trên mặt ta cùng trên cổ lồi ngấn đi, ta ngay cả tiêu trừ dấu vết tàn dược cũng lười đi cậu mua sắm. Đứng trước một lần sau khi chết, ta minh bạch càng nhiều, ta cũng không có mặt về lại Nhan gia. Người giúp ta đem vật này lưu lại cho Nhan Ý cùng thê tử của ta đi. Nói xong, Mã Quốc Kỵ lấy ra hai cái nhẫn đưa cho Nhan Thiên Ngô. Mã Quốc Kỵ cũng là bất đắc dĩ, hắn suy đoán Nhan Giã sở dĩ không đề cập tới vợ hắn cũng bởi vì đối với Kế Nguyệt quá mức mê luyến. Hiện tại không mê luyến, tự nhiên nhớ tới thê tử hắn. Nếu như hắn khi gì rời đi chỉ cấp muội muội chiếc nhẫn không cho thê tử chiếc nhẫn, nói không chừng cũng lại để cho Nhàn Thiên Ngô hoài nghi. Nhàn Giã, người không hận Tương Vũ sư muội. Nhàn Thiên Ngô nghi hoặc nhìn Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ trong lòng tự nhủ, ngay cả cái kia Tường Vũ sư muội có tròn hay vuông cũng không biết, hận cái gì mà hận. Ngược lại câu nói này để cho hắn nhiều biết hơn cái người cùng hắn quan hệ thân mật Tường Vũ, đương nhiên họ còn không biết. Đồng thời hắn là từ Nhan Thiên Ngô lời nói đoán được, Nhan Thiên Ngô mặc dù cùng Nhan Giã cùng thế hệ, tuổi tác hẳn so với Nhan Giã lớn hơn, nếu không sẽ không gọi hắn thê tử là Tường Vũ sư muội. Mã Quốc Kỵ khẽ thở dài một tiếng, ta ngay cả chết đều gặp, còn có cái gì không thả ra. Ta đi lần này không còn trở về cơ hội. Nhàn Ý, lúc đầu Mã Quốc Kỵ muốn phó thác Nhàn Thiên Ngô chiếu cố một chút Nhàn Ý, cũng may hắn kịp thời im. Lời nói càng nhiều, lỗ thủng càng nhiều. Cái này cho Tường Vũ sư muội chiếc nhẫn, ngươi cầm đi đi. Tường Vũ sư muội hẳn là chướng mắt những thứ vật này. Nàng tông môn tùy tiện xuất ra một điểm linh đầu cũng là xa xa hơn người đồ vật. Mã Quốc Kỵ trong lòng giật mình, lập tức liền biết chính mình lỗ mãng. Xem ra hắn cái này thê tử Tường Vũ cũng không phải là sự tình đơn giản, trong đó lại giống như một cái chút cong cong sừng sừng. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi chiếc nhẫn nói: Thiên Ngô, trong nhà ta không trở về, về sau gặp lại. Nói bớt đi, nói ít bớt làm, chính là thiếu sai. Giã đại ca, một cái mảnh mài đi theo thương cảm thanh âm gọi Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ quay đầu nhìn thấy Tế Dĩ cùng một người khác mặc quần tím nhạt, quần áo lữ tử. Xem xét lữ nhân này, Mã Quốc Kỵ đoán được là nhất định là Kế Nguyệt. thực sự bởi vì nữ nhân này quá xinh đẹp. Dù là Hàn Thanh Như cũng so với nữ nhân này thiếu hơn một phần yếu đuối vẻ đẹp. Mặt trái xoan lại không lộ ra đột ngột. Một đôi môi ánh mắt sáng ngời, thật là giống như biết nói chuyện đồng dạng, thành tú thoát tục. Gương mặt bị từ trong mấy cái tầng mây tiết lộ đi ra một cái chút ánh nắng đảo qua, càng hiện ra một cái loại đẹp khó nói lên lời, cùng một loại khí chất xuất thần. Trong yên hà lồng tơ, xuống chút nữa, trắng lõn cái cổ, tô điểm mấy cái, bị gió mang xuống tới tóc đen, để cho người ta thêm phần vô hạn mơ màng. Ngực tự nhiên hở ra sườn núi, cũng không hề dễ thấy. Hết lần này tới lần khác không có cách nào coi nhẹ. Dù là Mã Quốc Kỵ nhìn thoáng qua, cũng không thể không muốn bên trong phòng quàng cảnh sắc. Có trách Nhan Giã ưa thích nữ nhân này đến phát cuồng. Cái này kế nguyệt cơ hồ là thuyết mình nữ nhân tất cả mỹ hảo. Tăng thêm cái kia thở gấp như là liễu bộ sáng lại đối với Nhan Giã một điểm ái mộ. Mã Quốc Kỵ trong lòng thở dài, quả nhiên là có chút tiền vốn. Đáng tiếc hắn không phải là Nhan Giã, hắn là Mã Quốc Kỵ. Giã đại ca, mặt của ngươi. Kế nguyệt lần thứ hai kêu câu Giã đại ca, trong mắt lộ vẻ lo âu lồng đậm, tăng thêm làng nhu nhược cái kia mặt xinh đẹp, thực để cho lòng ta thấy mà yêu. Giã đại ca, Mã Quốc Kỵ chỉ muốn vỗ vỗ đầu mình, làm sao nghe là lạ. Mặc dù muốn lập tức đi ngay, Mã Quốc Kỵ vẫn là bất đắc dĩ khoát tay áo. Nguyệt sư muội không cần lo lắng, ta tại bí cảnh bên trong bị người hãm hại, kém chút nữa vẫn lạc. Trong lòng nhất thời không có quay lại, qua mấy ngày liền sẽ tốt. Đối với Mã Quốc Kỵ tới nói, qua mấy ngày đương nhiên sẽ tốt, bởi vì qua mấy ngày hắn không biết chạy đi nơi nào. Giã đại ca, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi, lần này muốn đi cùng người bọn hắn thế nào liền đối với ta tới đi. Kế tiếp, tiếp xuống một câu để cho Mã Quốc Kỵ kém chút nữa dọa đầy mồ hôi, lạnh ướt sũng người, cùng hắn một chỗ trở về, hắn còn muốn hay không đi rồi. À, cảm giác cổ họng của mình khô khốc, căn bản bốc lên không ra một chữ. Hồi lâu sau Mã Quốc Kỵ mới ra na nói, Nguyệt sư muội, chúng ta này dạng này, hắn không biết mình nên nói cái gì. Dựa theo lúc đầu Nhan Giã bản tính, vậy khẳng định là tốt. Người tranh thủ thời gian cùng ta về một chỗ, nhưng đối với hiện tại Mã Quốc Kỵ tới nói, hắn chạy trốn cũng không kịp, nơi nào lại còn quản Kế Nguyệt. Nữ nhân bây giờ không biết xấu hổ như vậy sao? Một cái thanh lãnh âm truyền tới vì Mã Quốc Kỵ giải vây. Mộ Dung Tường Vũ gặp qua Thiên Ngô đại ca. Một cái tên người mặc màu trắng quần áo lữ tử đi tới, nàng châm chọc một câu Kế Nguyệt về sau, thế mà đối với Nhan Thiên Ngô thì lễ. Để Mã Quốc Kỵ cảm giác nữ nhân này toàn thân lạnh như băng, nàng vừa đến nhiệt độ xung quanh giống như giảm xuống mấy chục độ. Sau đó toàn bộ băng thiên tuyết địa đồng dạng dùng nhan nàng, thế mà mảy may không thể so với Kế Nguyệt kém hơn. Tu mi bừng mũi, đôi mắt đẹp như vẽ, lại là một cái lữ tử tuyệt sắc. Cũng may nữ nhân này vừa kịp thời báo sanh cho hắn biết nữ nhân này hẳn là hắn thê tử. Mã Quốc Kỵ cũng không biết hắn cùng cái này Mộ Dung Tương Vũ quan hệ vợ chồng đến cùng cái gì, chính là hai người hay không có thân mật, hắn cũng không biết. Cặp Mộ Dung Tương Vũ cũng không để ý tới hắn, hắn lười nói chuyện. Trên thực tế, mặc dù cái này Mộ Dung Tương Vũ băng hàn sống như là ly kem, Mã Quốc Kỵ đối với nàng cảm giác ngược lại so với Kế Nguyệt còn tốt hơn một chút. Nghe được Mộ Dung Tương Vũ nói, Kế Nguyệt bỗng nhiên toàn thân run rẩy, hai hàng nước mắt giống như là băng dòng suối nhỏ đồng dạng trực tiếp lụy xuống tới. Làng một dạng cúi đầu không có nhìn Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ cũng không phải Nhan Giã loại kia trí tệ thấp ra hỏa. Hắn biết đối với Kế Nguyệt tới nói, cái loại cúi đầu này rơi lệ mới là tốt nhất. Một khi nàng ngẩng đầu chính nhìn mình, cái kia vấn đề cho hắn khó xử. Mã Quốc Kỵ cảm giác đầu từng trợn đau đớn, hắn có chút hối hận dùng Nhan Giã thân phận ngọc bài. Sao hỏa này rốt cuộc là thứ gì biến cùng nhiều như vậy nữ tử xinh đẹp có liên quan? Một cái tuyệt sắc thế tử còn muốn đơn tương tư một cái nữ nhân khác cũng là đủ. Cái này thế tử tựa hồ cũng không phải đèn đã cạn dầu, nhìn hai người cũng không có gì quan hệ thân mật. Nhan Giã, người cùng ta một chuyến. Mộ Dung Tường Vũ nói xong rời đi, căn bản là lười nhìn Kế Nguyệt bị thương khuôn mặt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.